Chương 2: Hỗn loạn chiến quốc. Uchiha gia tộc tộc địa. Uchiha Gen giống như người trưởng thành một dạng chắp hai tay sau lưng đi vào gia chủ Uchiha Tạ Dị Mạ trong sân. Mới vừa tiến vào sân trong nháy mắt, ánh mắt của hắn khều một cái, thân thể tự nhiên hướng bên trái tránh đi, một cái quyền đầu lấy chỉ trong gang tấc bị hắn tránh thoát. Ngay sau đó, hắn một cái né người đi tới người đánh lén sau lưng, hai tay nắm ở đối phương cánh tay lắc một cái, đem đối phương giơ lên hai cánh tay đan chéo ở sau lưng, khiến cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Hoa hoa hoa đau, thật là đau, mau buông tay a, Gen. Quả nhiên Gen bĩu môi một cái, sẽ ở Uchiha gia chủ trước cửa đánh lén mình người, trừ Uchiha Izuna, cũng không có người thứ hai. Suy nghĩ một chút, Gen cũng không có buông tay, mà chính là trực tiếp bắt hắn lại sau cổ y phục đưa hắn nhắc tới. Izuna bị sợ hoa hoa kêu to, này, ngươi làm gì, mau buông ra à, ta đại ca biết, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gen không để bụng, xách nó trực tiếp đi tới bên trong viện một nơi nước suối cạnh, ở Izuna kinh hoàng trong ánh mắt, phốc thông một tiếng đem hắn ném vào. Hoa cứu mạng ực ta không biết lỗi a ực Izuna lớn tiếng kêu cứu mạng, Gen cũng không để ý hắn, quay đầu liền đi. Thuyền nước không sâu, chỉ bất quá vừa vặn có thể bao phủ Izuna đầu a, hắn cũng không lo lắng Izuna sẽ xuất hiện chết đuối tình huống. Uchiha bên trong đại viện có thể có không ít bảo hộ nhẫn giả, không bao lâu nữa, sẽ đem hắn cứu lên. Gen đi tới Uchiha Tạ Dị Mạ bên ngoài phòng thời điểm, vô ý thức hướng trong đó liếc mắt một cái, ở trong khe cửa, hắn thấy chính mình đại bá đang cùng hai vị trưởng lao thảo luận cái gì, trên bàn để một tấm bản đồ, đang ở chỉ trò trò. Thu hồi ánh mắt, không ngừng chạy chút nào hướng gian phòng của mình đi. Uchiha nhất tộc thân là nhận giới đại tộc, ba mặt khai chiến, cụ Gen tình cờ nghe được tin tức nhìn, hình thức sợ rằng không cần lạc quan. Tuy nhiên coi như thế nào đi nữa tàn khốc, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không khiến 10 tuổi dưới đây hài tử ra chiến trường, coi như tình huống nguy cấp, cũng sẽ khống chế ở 8 tuổi khoảng trường, giống như Gen từng tuổi này hài tử, thế nào cho dù tới lượt không tới hắn. Tiến vào gian phòng của mình sau, Gen tính tọa ở giường một bên, điều tra hệ thống, ở đổi lấy hạng nhất bên trong một cái nhìn tiếp. Trừ ra mới những gì nệ gần đó, tiên nhân thể, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên ngoài, còn có mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cần 10 vạn tích phân, tam câu ngọc cần 10 ngàn tích phân, còn lại còn có chư như huyết kế đào thải, một độn huyết tích, nhận giới bí thuật vân vân, phong phú toàn diện, chỉ cần hổ cả bên trong xuất hiện qua đồ vật, không một thất lạc. Không biết sao bây giờ Gen như thế nào đi nữa thấy thèm, cũng chỉ là một kẻ nghèo rất mồng hơi, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn những thứ này chảy nước miếng. Này, hệ thống, trừ chờ ngươi phát hành nhiệm vụ bên ngoài, còn có biện pháp gì đạt được tích phân trừ nhiệm vụ bên ngoài, còn có thể thông qua đưa ra nhẫn thuật, hoặc là nhẫn giả đạo cụ đạt được tích phân, giá tiền là đổi lấy 1/5. Hắc tâm hệ thống suy nghĩ một chút mình bây giờ sẽ nhìn thuật, chỗ này của ta có hào hỏa cầu chi thuật, 100 tích phân cho ngươi tốt. Cấp độ C nhẫn thuật đổi lấy cần 500 tích phân, 1/5 vừa lúc là 100. Ngược lại cái này nhẫn thuật đã học qua, chính dễ dàng phế vật lợi dụng. Hắn đã nghĩ xong, sau này chính mình học qua nhẫn thuật, đều vứt cho cái này hắc tâm hệ thống. Mua tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá bản hệ thống không thu lại chủ ký sinh đã học qua nhẫn thuật một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai Uchiha Tạ Dị Mạ mang theo nhóm lớn Uchiha tộc nhân rời đi, nghe nói tiền tuyến cùng sẻn gì nhất tộc chiến tranh đã đạt tới ác liệt. Song phương cũng đầu nhập vốn gốc. 3 tháng sau, Uchiha Tạ Dị Mạ trở lại, mang theo cả người đầy vết máu, Gen không biết chiến tranh kết quả, tuy nhiên nhìn Uchiha Tạ Dị Mạ âm trầm mặt mũi, sợ rằng không cần lạc quan. Cho đến 2 ngày sau, Gen mới nghe nói, lần này sẻn gì nhất tộc không biết thế nào mời được Hỉ ủ gà nhất tộc, thiết kế một lần mai phục. Uchiha Tạ Dị Mạ là huyết chiến dê tở ra kho y chú nở dê vây, hắn còn nghe nói tam đại trưởng lão bên trong có 2 vị là yểm hộ hắn mà hy sinh. Sự tình nghiêm trọng đây là Gen sau khi nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên. Uchiha nhất tộc truyền thống, tộc trưởng bên dưới có 3 vị trưởng lão, đều là bên trong tộc người đức cao vọng trọng, lần này tổn thất 2 cái, là cái này 50 năm bên trong Uchiha nhất tộc thua thiệt lớn nhất lần trọng đại này, hơn nữa nhìn sẻn gì nhất tộc tư thế, cũng không chuẩn bị lúc đó thu tay lại, một cái không tốt, cũng là lưỡng tộc quyết chiến. Đối với cái này hết thảy, Uchiha Gen chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn hết thảy phát triển. Quả nhiên, Uchiha Tạ Dì Mạ sau khi trở lại, ban bố nhất tộc tối cao triệu tập lệnh, sở hữu đi ra ngoài Uchiha tộc nhân, vô luận nguyên nhân, hết thể buông tha trong tay nhiệm vụ, chạy về tộc địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Uchiha chỗ ở bầu không khí ngưng trọng, mỗi ngày đều có tự các nơi chạy về nhẫn giả. Đây cũng là Uchiha Gen lần đầu tiên thấy được chiến quốc lưỡng đại gia tộc một trong, Uchiha nhất tộc tất cả nhân viên cổ võ thực lực. Lên làm ngàn tên Uchiha tộc nhân cùng xuất hiện ở trong diễn võ trường lúc, cái loại này rung động thì không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, 1000 cái đỡ lấy xạ dị gẳng tộc nhân, dù là trong đó một nửa chỉ là đơn câu ngọc, cũng đủ để cho bất cứ địch nhân nào tâm thần run rẩy. Trước đây không lâu, chúng ta nhất tộc tinh nhuệ, bị giảo hoạt xẻn gì nhất tộc cùng hì ủ gà nhất tộc mai phục, thương vong thảm trọng, hai vị trưởng lão tử trận. Loại sỉ nhục này, là ta ủ trí hạ nhất tộc cái này 50 năm tới không có qua, nơ ma u cha bà nở dê ma u, chúng ta là nhận giới đệ nhất đại tộc ủ trí hạ, chúng ta không thể lúc đó im hơi lặng tiếng, chúng ta muốn để cho địch nhân minh bạch, đắc tội chúng ta ủ trí hạ nhất tộc, là ngu xuẩn dường nào sai lầm. Uchiha Tạ Dì Mạ đang bục giảng bên trên gióng giạc diễn giảng, làm trước trận chiến sau cùng tổng động viên. Uchiha Gen các loại sau đứa bé ngồi xổm ở phía xa trên tường, nhìn trước mắt cái này khó gặp tình huống. Thật muốn nhanh lên một chút lớn lên a, như vậy thì có thể gia nhập bọn họ cùng tiến lên chiến trường, hiện ra bản đại nhân dũng vũ một mặt. Gen quay đầu mắt nhìn người nói chuyện, là Uchiha Tô Bụ, chỉ nhỏ hơn mình nửa tháng, điếu môi một cái, cũng không để ý hắn. Còn trẻ không biết gì hài tử, luôn cho là chiến trường là biểu dương nam nhân huyết sắc địa phương, nhưng xưa nay không lo lắng chiến trường tàn khốc, thứ người như vậy, bình thường là trên chiến trường nhóm đầu tiên người chết. Cùng mấy cái này còn chưa có hiểu biết chiến trường tàn khốc hài tử bất đồng, đã 6 tuổi Uchiha Mạ đã già nhìn trong diễn võ trường nhóm lớn tộc nhân, trong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ buồn rầu. Đang lo lắng cái gì đâu rồi, mù già nhìn thấy mù già trong mắt vẻ buồn rầu. Gen không khỏi hỏi lên tiếng, hắn thật tò mò, cái tuổi này Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng đang suy nghĩ gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe xong, bất mãn nói, muốn kêu ta đại ca. Hắn rất không hài lòng Gen loại này không ngừng kêu tên gọi, mỗi lần Izuna tìm hắn khóc kể sau, hắn sẽ vì Izuna ra mặt, có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Gen đối với hắn gọi. Gen không để bụng nhún nhún vai, đùa gì thế? Muốn làm cho mình kêu một cái 6 tuổi tiểu thí hải huynh trưởng, còn không bằng giết chính mình đơn giản, dù là ngươi là sau này nhận giới điên phong, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không thể được. Mù Dạ cũng không bắt buộc hắn, ngược lại cũng không phải một hai lần. Ta đang lo lắng, Senji nhất tộc cùng ta tộc cùng nổi danh, thực lực cường đại, cũng không phải là một cái dễ dàng chiến thắng đối thủ, hơn nữa Hyuga nhất tộc, sợ rằng trận đánh này muốn đánh khoáng Nhật chỉ gì. Cũng không biết lại muốn chết bao nhiêu tộc nhân, ai.